Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà là mỉm cười nhìn về phía Liễu Vô Tà, không bằng chúng ta lại tăng lớn một chút tiền đặt cược. Tại vốn có cơ sở bên trên, lại thêm 10 vạn thần tinh làm sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười tà dị. Tất nhiên Vu Dương Nhạc đùa nghịch âm, vậy mình liền để hắn thua táng ra bại sản, 10 vạn thần tinh, liền xem như nhất lưu gia tộc lấy ra, cũng sẽ một trận thịt đau, dù sao đây không phải là một con số nhỏ, nhưng đối nhất lưu gia tộc đến nói, chưa nói tới tổn thương đứt gân xương, nhất lưu gia tộc một năm thu hoạch, đều là mấy trăm vạn thần tinh, thậm chí mấy ngàn vạn không giống nhau, nhưng những này là gia tộc chỉnh thể thu vào, cũng không phải là một người nào đó, bằng vào Vu Dương Nhạc địa vị, có thể góp đủ 10 vạn thần tinh, đoán chừng đã là cực hạn. T. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, bốn phía một mảnh xôn xao, thiên thần điện khảo hạch thời điểm, liền thắng 6 vạn thần tinh, cái này hơn một tháng qua, đã tiêu hao gần 2 vạn cái, trên thân mặc dù còn có không ít, theo tu vi càng ngày càng cao, cần thần tinh địa phương, thì là càng ngày càng nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi điên rồi sao, ngươi đi nơi nào góp 10 vạn thần tinh, trên đài rất nhiều khảo hạch đệ tử, đối Liễu Vô Tà bắn ra tới ánh mắt chất vấn. Liễu Vô Tà bất quá tạp dịch đệ tử, trên thân căn bản thu thập không đủ 10 vạn thần tinh. Trừ phi hắn hoàn toàn chắc chắn, đối mặt Liễu Vô Tà khiêu khích, Vu Dương Nhạc sắc mặt âm trầm đáng sợ, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà sẽ ngược lại làm khó dễ Vu Dương Nhạc. Thật sự là trò cười, ngươi một cái tạp dịch đệ tử, cầm ra được 10 vạn thần tinh sao? Vu Dương Nhạc phát ra khịt mũi coi thường âm thanh, cho rằng Liễu Vô Tà đang hư trương thanh thế, cố ý xáo trộn hắn tiết tấu, chính mình thật vất vả trên khí thế đè xuống Liễu Vô Tà. Kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà đột nhiên tăng lớn tiền đặt cược, để hắn lại lần nữa rơi vào bị động hoàn cảnh, đây là 10 vạn thần tinh. Không đợi Vu Dương Nhạc nói hết lời, Tuyết Y điện chủ vung tay lên, 10 vạn thần tinh phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xem giống như ngân hà đồng dạng 10 vạn thần tinh. Bốn phương khán đài bên trên những đệ tử kia, không khỏi nuốt một hớp nước miếng, đây chính là 10 vạn thần tinh a, rất nhiều nội môn đệ tử, cả một đời cũng không kiếm được nhiều như thế. Ánh mắt mọi người kìm lòng không được nhìn hướng Vu gia vị trí khu vực. Vu gia cao tầng đều đến, bao gồm Vu gia gia chủ. Vu gia hiện tại đâm lao phải theo lao, nếu như không đáp ứng, nhất định trở thành người khắp thiên hạ trò cười, cho rằng bọn họ không dám ứng chiến, khiêu khích là bọn họ phát động, hiện tại Liễu Vô Tà tăng lớn tiền đặt cược, bọn họ cũng không dám đáp ứng, tất nhiên rơi xuống nhát gan sợ phiền phức thanh danh. Tuyết Y điện chủ hảo phách lực, tại nào đó bội phục, đã như vậy, chúng ta Vu gia phụng bồi là được. Vu gia gia chủ nói xong, đồng dạng là vung tay lên, 10 vạn thần tinh nổi bồng bềnh giữa không trung, 20 vạn thần tinh, thẩm thấu ra vô tận vực thần khí. Để ở đây mọi người, ăn no thỏa mãn, song phương đạt tới nhất trí, tại vốn có cơ sở bên trên, tăng lên 10 vạn thần tinh xem như tiền đặt cược, trong tràng dục linh văn vẽ đã chuẩn bị kết thúc, còn sót lại cuối cùng nửa canh giờ, không có kết thúc, trước thời hạn từ bỏ, dù sao cũng lấy không được thứ tự tốt, dứt khoát xem như quần chúng, trang trọng, Tư Mã Chân bọn họ, đã kết thúc vẽ, nhộn nhịp xoay người, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà cùng Vu Dương Nhạc bọn họ. Hạc Hùng còn có Tào Mãnh chờ trọng tài, từ Vân Chu bên trên rơi xuống. Giáng Lâm Bình Đài, đứng tại Vu Dương Nhạc cùng Liễu Vô Tà chính giữa, giám sát bọn họ lần khảo hạch này, ai dám gian lận, bọn họ lập tức ngăn cản. Vu Dương Nhạc bước đầu tiên, cầm lấy trước mặt đan dược, tay phải vẽ, một đạo cổ lão dục linh văn, phiêu phù ở trước mặt hắn, thuật dương văn. Tào Mãnh đôi mắt co rụt lại, Vu Dương Nhạc vậy mà nắm giữ thất truyền đã lâu mộc dương văn. Mặt khác trọng tài đôi mắt bên trong, đồng dạng toát ra vẻ quái dị, mộc dương văn chỉ thích hợp chữa trị đan dược, cho nên phía trước mấy cái phân đoạn Vu Dương Nhạc cũng không thi triển, mà còn cái này Mộc Dương Văn là chữa trị nội đan tốt nhất dục linh văn. Bởi vì nội đan tuyệt tích, dẫn đến Mộc Dương Văn cũng dần dần biến mất, Vu gia quá giảo hoạt, vậy mà ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, chỉ chờ ngày cuối cùng mới lộ ra chính mình đuôi cáo. Tiêu Giác sắc mặt âm u, hắn đương nhiên biết Mộc Dương Văn xuất hiện ý vị như thế nào. Mặt khác Thiên Thần Điện trưởng lão song quyền nắm chặt, bọn họ đường đường Thiên Thần Điện thế mà bị nho nhỏ Vu gia cho tính kế. Mộc Dương Văn nhẹ nhõm dung nhập Vu Dương Nhạc trước mặt đan dược bên trong. Thấy rõ, đại lượng hắc khí từ đan dược chỗ sâu tràn ra, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, đan dược bên trong dược tính rất nhanh hiển lộ ra, nhanh như vậy tinh luyện tốc độ, muốn so Liễu Vô Tà phía trước tinh luyện đan dược tốc độ nhanh hơn. Chúc mừng Vu gia chủ, thu hoạch được thất truyền đã lâu Mộc Dương Văn, cùng Vu gia giao hảo mấy cái gia tộc, nhộn nhịp đứng ra, chúc mừng Vu gia, thu hoạch được thất truyền đã lâu dục linh văn, nắm giữ Mộc Dương Văn. Về sau Vu gia địa vị đem nâng cao một bước, khách khí, khách khí. Vu gia chủ chạm đi ra, hướng bốn phía ôm quyền, một mặt dương dương đắc ý, có thể nghiền ép Thiên Thần Điện một đầu, bọn họ Vu gia địa vị, rất nhanh nước lên thì thuyền lên, Vu Dương Nhạc tốc độ chữa trị cực nhanh, không đến 10 hơi đi qua, trong nội đan độc tố, gần như thanh lý trống không, ông, một cỗ cường hoành thần tính, quét ngang mà ra, tại Vu Dương Nhạc trước mặt, xuất hiện tử vân che trời cảnh tượng, tử vân che trời, cuối cùng vượt qua Liễu Vô Tà, Vu gia đệ tử bắt đầu gieo hò, phong thần các đệ tử lớn tiếng cười thoải mái, không hổ là thất truyền đã lâu Mộc Dương Văn, để Vu Dương Nhạc trước mặt viên đan dược này, đạt tới nhất viên mãn cấp độ, bên trong gần như không có một tia tạp chất, diệu ư, không hổ là Mộc Dương Văn, Tào Mãnh liên tiếp nói ra hai cái diệu ư, hắn đối Liễu Vô Tà không có địch ý, đối Vu Dương Nhạc đồng dạng không có, chỉ là khâm phục bọn họ dục linh thuật, một trận chiến này, Vu Dương Nhạc phần thắng rất lớn a. Mặt khác trọng tài nhộn nhịp gật đầu, không thể không thừa nhận, Vu Dương Nhạc viên đan dược này, đã đạt tới viên mãn vô hạ trình độ, dù cho là bọn họ, cũng tìm không ra vấn đề gì, Thiên Thần Điện đệ tử còn có trưởng lão, mỗi người 10 phần khẩn trương, Tào Mãnh nét mặt của bọn hắn, đã bán tất cả, bên ngoài sân những người kia, mặc dù không phải dục linh đại sư, nhưng Vu Dương Nhạc trước mặt tử vân che trời, đủ để chứng minh tất cả, tiếp xuống liền muốn nhìn Liễu Vô Tà, nếu như cũng xuất hiện tử vân che trời hiện tượng, song phương xem như là ngang tay. Nhưng Vu Dương Nhạc bằng vào Mộc Dương Văn, khả năng sẽ ổn ép Liễu Vô Tà một đầu. Liễu Vô Tà không vội không chậm, hai tay liên kết động, vẽ đi ra dục linh văn, mặc dù không phải cái gì thất truyền dục linh thuật, lại thắng tại cổ pháp, những này dục linh văn thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại không bình thường, bởi vì ở đây mọi người, không có người nào biết những này dục linh văn lai lịch. Tuyết Y điện chủ bọn họ, chẳng qua là cảm thấy Liễu Vô Tà vẽ dục linh văn giống như đã từng quen biết mà thôi. Đến mức kêu cái gì, hoàn toàn không biết, Vu Dương Nhạc kết thúc về sau, Tào Mãnh đám người, toàn bộ nhìn hướng Liễu Vô Tà, chỉ thấy Liễu Vô Tà trước mặt đan dược, phát ra quay tròn chuyển động, chói tai âm thanh, để người rất không thoải mái, càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện, tại đan dược bốn phía, thế mà xuất hiện một tòa vòng xoáy, đại lượng vực thần khí, bị vòng xoáy hấp thu, hắn đang làm cái gì? Bốn phía truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, bị Liễu Vô Tà cử động khiếp sợ đến, bao gồm Hạc Hùng còn có Tào Mãnh bọn họ, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy chữa trị chi pháp. Hắn tại mượn nhờ thiên địa chi lực tăng lên đan dược phẩm chất, Hạc Hùng một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà tại mượn nhờ thiên địa pháp tắc, tăng lên đan dược đẳng cấp, ta hiểu được, liền tính Liễu Vô Tà chữa trị đi ra đan dược, xuất hiện tử vân che trời hiện tượng, cuối cùng cũng chỉ là ngang tay, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Muốn thắng được Vu Dương Nhạc, biện pháp tốt nhất, xuất hiện tử vân che trời dưới tình huống, tại phẩm chất đan dược bên trên, còn muốn vượt qua đối thủ mới được, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Liễu Vô Tà muốn làm cái gì. Không có khả năng, những này đan dược đã hủ hóa, có thể chữa trị cũng rất không tệ, làm sao có thể tăng lên bọn họ phẩm chất, vừa rồi tiếng nghị luận, rất nhanh gặp phải vô số người chất vấn, những này nội đan, đều là từ các đại tông môn trong kho hàng tìm ra. Có chút đều cất giữ mấy vạn năm, đan dược nội bộ đã hủ hóa, có thể chữa trị, đủ để nghịch thiên, Liễu Vô Tà chữa trị viên đan dược này, có thể so với chuẩn thần cấp đừng, phẩm chất đan dược cực cao, Vu Dương Nhạc viên đan dược kia cũng giống như vậy, có thể so với chuẩn thần cấp. Trừ phi Liễu Vô Tà có thể đem viên đan dược này tăng lên tới thần tướng cấp bậc, mới có thể thắng bên dưới Vu Dương Nhạc, đan dược cùng binh khí một dạng, thông qua dục linh thuật, có thể tăng lên một bộ phận cấp bậc, nhưng đại cảnh giới tăng lên, khó như lên trời, từ xưa đến nay, dục linh thuật chỉ có thể đem hạ phẩm đan dược tăng lên tới trung phẩm đan dược tăng lên tới thượng phẩm đan dược tăng lên tới cực phẩm, cũng có một chút tuyệt đỉnh thiên tài, đem hạ phẩm đan dược trực tiếp tăng lên tới thượng phẩm đan dược, nhưng loại này thiên tài vạn người không được một, đến mức đại cảnh giới vượt qua, hình như thiên vực chưa hề xuất hiện qua, bốn phía vực thần khí, còn đang không ngừng tụ tập, dung nhập đan dược nội bộ, hắn điên, triệt để điên, đan dược nội bộ không gian có hạn, hấp thu nhiều như thế vực thần khí, đan dược căn bản chịu không được, rất nhanh liền sẽ xuất hiện nổ đan hiện tượng, xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử, cho rằng Liễu Vô Tà điên, loại này cách làm, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, nếu như làm từng bước chữa trị, xuất hiện tử vân che trời hiện tượng không khó lắm, đến lúc đó bất phân thắng bại, tất cả mọi người không thiệt thòi, nhưng cũng có người hỗ trợ Liễu Vô Tà, chỉ cần có một cơ hội, nên kiên trì, tu sĩ kiêng kỵ nhất chính là bỏ dở nửa chừng. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Vô Tà tay phải lại lần nữa vẽ một cái dục linh văn. Cái này cái dục linh văn cực kỳ đặc thù, cùng mặt khác dục linh văn hoàn toàn khác biệt, làm dục linh văn xuất hiện một khắc này, thiên địa bên trong pháp tắc thay đổi đến cực kỳ sao động, đứng ở một bên Tào Mãnh còn có Hạc Hùng đám người thân thể nhoáng một cái. Suýt nữa một đầu ngã quỵ. Chương 3097, Tuyết Y điện chủ cường thế. Khảo hạch sắp chuẩn bị kết thúc, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian không nhiều lắm, theo đại lượng vực thần khí tràn vào, dẫn đến đan dược không ngừng chuyển động, khuấy động thiên địa pháp tắc, Liễu Vô Tà tay phải lại lần nữa vẽ một cái dục linh văn. Cái này cái dục linh văn cùng mặt khác dục linh văn hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nó là màu vàng kim, mang nhan sắc dục linh văn, có thể nói là chưa từng nghe thấy, dục linh văn đồng dạng không có nhan sắc, chỉ là từ các loại thiên địa đường vân tổ kiến mà thành. Bao gồm Vu Dương Nhạc vừa rồi vẽ mộc dương văn, bên trong chỉ là ẩn chứa cường hoành mộc dương chi khí. Cũng không nhan sắc hiện ra, màu vàng dục linh văn xuất hiện một khắc này, thiên địa biến thành cực kỳ sao động, đứng ở một bên Tào Mãnh còn có Hạc Hùng đám người thân thể nhoáng một cái. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kim Thiền Thần Văn? Hạc Hùng sống mấy vạn năm, mấy ngày nay lần lượt đổi mới hắn nhận biết, cảm giác cái này mấy vạn năm, đều sống đến trên thân chó, Kim Thiền Văn chỉ là truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua. Tào Mãnh lắc đầu, trên mặt đồng dạng tràn đầy không dám tin biểu lộ, Mộc Dương Văn chỉ là thất truyền, nhưng rất nhiều lão cổ đồng, năm đó còn là gặp qua, nhưng Kim Thiền Văn khác biệt, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết xa xưa, chỉ có cấp 10 thiên phú người, mới có thể lĩnh ngộ ra đến Kim Thiền Văn, phóng nhãn thiên vực mấy chục vạn năm, cửu phẩm thiên phú ngược lại là xuất hiện không ít, mà thập phẩm thiên phú chỉ có một cái, đó chính là đời thứ nhất thiên thần điện điện chủ, một đời thiên thần, hắn làm sao có thể hiểu được Kim Thiền Văn. Không chỉ là những cái kia trọng tài sợ ngây người, bao gồm khán đài bên trên các đại tông môn cao tầng. Ở vào trạng thái đờ đẫn, Tuyết Y điện chủ đôi mắt càng ngày càng sáng, Liễu Vô Tà vẽ cái này cái Kim Thiền Văn, cùng thiên thần trên chân tổ văn ngoa phía trên đường vân. Càng ngày càng tương tự, đi, Liễu Vô Tà vốn không tính toán vẽ Kim Thiền Văn, nhưng muốn đánh bại Vu Dương Nhạc, chỉ có thể lựa chọn Kim Thiền Văn, làm Kim Thiền Văn dung nhập đan dược một khắc này, một cỗ mênh mông lực lượng, đưa bốn phương tám hướng đánh tới, kinh khủng gợn sóng cuốn lên tầng tầng sóng biển, đem xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử toàn bộ đánh bay ra ngoài. Thần tướng chi khí, Tào Mãnh thân thể bọn họ nhoáng một cái, Liễu Vô Tà chữa trị viên đan dược này vậy mà sinh ra thần tướng chi khí, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà thành công đem chuẩn thần cấp đừng đan dược tăng lên tới thần tướng cấp bậc. Đứng tại cách đó không xa Vu Dương Nhạc sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như chính mình thua trận này, mang ý nghĩa cả đời không được sử dụng dục linh thuật, càng là liên lụy gia tộc thua trận 10 vạn thần tinh. Liễu Vô Tà hai tay tốc độ thả chậm rất nhiều, tiếp xuống giao cho thời gian là đủ, đan dược đã thành hình, bên trong tạp chất đã sớm bị thanh lý trống không, Kim Thiền Văn tác dụng là tăng lên phẩm chất đan dược, Liễu Vô Tà phía trước kiểm tra đo lường qua, viên đan dược này có đủ tăng lên tới thần tướng cấp bậc tiềm chất. Bên trong rất nhiều tài liệu, có thể so với thần tướng cấp, nếu như tài liệu không đạt tới thần tướng cấp bậc, tùy tịnh tăng lên, ngược lại dễ dàng nổ đan, xung quanh vòng xoáy dần dần yếu bớt, đình chỉ hấp thu vực thần khí. Một đạo hoảng sợ hào quang màu tím phóng tới thương khung, lập tức che khuất bầu trời, đan linh hiện, đám người lại lần nữa truyền đến một tràng thốt lên, Liễu Vô Tà tinh luyện viên đan dược này vậy mà tỉnh lại đan linh, đan dược có linh, nhất là đạt tới thần tướng cấp bậc đan dược, bên trong linh tính càng đậm, tiếp tục tu luyện đi xuống, đan dược thậm chí có thể hóa thành nhân hình. Tào Mãnh đám người lắc đầu cười khổ không thôi, nhìn thoáng qua thời gian, dục linh thuật ngày cuối cùng khảo hạch cuối cùng kết thúc, không cần bọn họ tuyên bố thành tích, mọi người đã đoán được kết quả, Liễu Vô Tà trước mặt viên đan dược này, hoàn toàn xứng đáng trở thành đan vương, trải qua ta một lần nữa xác định, hôm nay xếp hạng đã đi ra, thứ nhất Liễu Vô Tà, thứ hai Vu Dương Nhạc, thứ ba Trang Trọng, thứ tư Sa Vũ, thứ tư Tư Mã Chân. Tào Mãnh sắp thành tích sửa sang lại về sau, tuyên bố dục linh thuật khảo hạch chính là kết thúc, đến mức Liễu Vô Tà cùng Vu Dương Nhạc ở giữa đánh cược, không có quan hệ gì với bọn họ chỉ phụ trách tuyên bố thành tích, tổng hợp phía trước 3 ngày. Liễu Vô Tà dùng tuyệt đối ưu thế, cầm tới dục linh thuật quán quân, Trang Trọng xếp tại thứ hai, Vu Dương Nhạc cùng Sa Vũ đặt song song thứ ba, bịch, làm kết quả tuyên bố một khắc này, Vu Dương Nhạc đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, sắc mặt trắng bệch, mọi người cái này mới về ngộ tới, Liễu Vô Tà cùng Vu Dương Nhạc ở giữa, còn có một chàng đánh cược, Vu Dương Nhạc, nên thực hiện lời hứa của ngươi, Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem Vu Dương Nhạc, để hắn làm chúng sinh thế, từ đó về sau, không được sử dụng dục linh thuật, Liễu Vô Tà, ngươi làm càn. Vu gia trưởng lão nhộn nhịp đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà quá làm càn, Vu Dương Nhạc là Vu gia vạn năm qua, chói mắt nhất thiên tài, nắm giữ cửu phẩm dục linh sư thiên phú, Vu gia bao nhiêu năm, không có từng sinh ra cửu phẩm, bây giờ thật vất vả sinh ra một cái, nếu như cả đời không thể sử dụng dục linh thuật, kia đối với nhà đến nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, làm càn. Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Vu gia vị trí khu vực, đôi mắt bên trong ẩn chứa vô biên nộ khí, ta trêu chọc qua các ngươi Vu gia sao? Các ngươi không phân tốt xấu, liền muốn hủy ta tiền đồ, hiện tại thua, chẳng lẽ muốn rượt nợ sao? Đối mặt Liễu Vô Tà thấu xương kia âm thanh, Vu gia tất cả trưởng lão cùng đệ tử tức giận đến toàn thân run rẩy. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà xác thực không có đắc tội quá mức nhà. Ngược lại là Phong Thần Các cùng Vu gia liên tiếp chèn ép Liễu Vô Tà, hắn nhất giai tạp dịch đệ tử, không có bất kỳ cái gì thân phận địa vị, lại bị đến các đại thế lực kết hợp chèn ép, hiện tại nói hắn làm càn, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vu gia tự biết đối lý, đối mặt Liễu Vô Tà châm chọc khiêu khích tức giận đến mặt đỏ tía tay. Lại không có biện pháp gì, Liễu Vô Tà, ngươi mở ra điều kiện a, chỉ cần không hủy Vu Dương Nhạc tiền đồ, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Vu gia gia chủ cuối cùng đứng lên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lúc này không thích hợp cùng Liễu Vô Tà trở mặt, chọc giận hắn, đối với nhà không có chỗ tốt, trước dỗ lại Liễu Vô Tà, dùng những điều kiện khác đến trao đổi. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, phế không phế bỏ Vu Dương Nhạc, đối hắn mà nói, thật không có quá bất cần nghĩ, nếu như có thể hối đoái thành có lợi cho bảo vật của mình. Cái kia lại thì đừng nói tới, hắn hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên, mặc dù thu hoạch được dục linh thuật thứ nhất, được đến tông môn đại lượng khen thưởng, nhưng xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn muốn nhờ nội môn thi đấu, một lần hành động đột phá đến hư thần cảnh, xoay người, ánh mắt nhìn hướng sư phụ Tuyết Y điện chủ, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Không có thiên thần điện nâng đỡ, liền tính Vu gia đáp ứng lấy ra bảo vật, Liễu Vô Tà đoán chừng cũng không tiếp nổi. Tuyết Y điện chủ nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể đáp ứng Vu gia chủ. Đến mức điều kiện, từ bọn họ thiên thần điện nhắc tới, ta có thể đáp ứng Vu gia điều kiện, không hủy bỏ Vu Dương Nhạc tiền đồ, nhưng điều kiện này, từ sư phụ ta nhắc tới. Liễu Vô Tà rất nhanh đọc hiểu ý của sư phụ, đối với Vu gia cao tầng nói, nghe đến Liễu Vô Tà đồng ý không hủy bỏ Vu Dương Nhạc dục linh thuật. Vu gia cao tầng thở dài một hơi, ngồi liệt ở trên mặt đất Vu Dương Nhạc, trên mặt biểu lộ, cuối cùng dễ nhìn một chút, mọi người ánh mắt, toàn bộ nhìn hướng Tuyết Y điện chủ, muốn biết, nàng sẽ đưa ra điều kiện ra sao, đem đổi lấy Vu Dương Nhạc tiền đồ. Tuyết Y điện chủ, phía trước có nhiều đắc tội địa phương, còn mời rộng lòng tha thứ. Vu gia chủ rất nhanh mượn gió bẻ măng, phía trước còn không ngừng trào phúng thiên thần điện, nhanh như vậy liền đổi một bộ dáng, nịnh bợ thiên thần điện, đơn giản là hy vọng Tuyết Y điện chủ đừng đề cập quá mức điều kiện. Vu gia chủ nói qua lời, chúng ta thiên thần điện còn không có nhỏ mọn như vậy. Tất nhiên Vu gia để chúng ta ra điều kiện, vậy ta liền không khách khí. Tuyết Y điện chủ ngữ khí không lạnh không nhạt, không chút nào để cho gia chủ mặt mũi. Tuyết Y điện chủ mời nói, Vu gia gia chủ chỉ có thể cười cười xấu hổ, thật đúng là hiện thế báo, nhanh như vậy liền đến phiên thiên thần điện chào phúng bọn họ. Dùng các ngươi Vu gia Tây Lăng khoáng mạch xem như trao đổi. Tuyết Y điện chủ không có bất kỳ cái gì suy tư, nói ra thiên thần điện điều kiện, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không bằng gia gia chủ mở miệng, Vu gia những trưởng lão kia toàn bộ đứng ra, một bộ chỉ trích giọng điệu, Tây Lăng khoáng mạch, đây chính là Vu gia mệnh căn tử, Vu gia mỗi năm vượt qua 50% thu vào, đều đến từ Tây Lăng khoáng mạch, đây cũng không phải bình thường mạch khoáng, bên trong khai thác đi ra khoáng thạch, vô cùng thích hợp luyện chế thần tướng cấp bậc binh khí. Bình thường khoáng thạch cũng có thể chế tạo chuẩn thần cấp đừng binh khí, Vu gia nếu là mất đi tòa này mạch khoáng, không thể nghi ngờ là bị người chặt đứt hai tay, không những thu vào bị hao tổn, toàn cả gia tộc địa vị cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Là các ngươi để ta mở miệng ra điều kiện, hiện tại ta nâng, các ngươi Vu gia lại một mực từ chối, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Vu gia phong cách làm việc sao? Tuyết Y điện chủ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, một cỗ kinh khủng sát ý càn quét mà ra. Đừng nhìn Tuyết Y điện chủ bình thường thoạt nhìn không nói nhiều, thanh tú khuôn mặt bên trên rất ít nhìn thấy lộ ra vẻ gì khác. Đối mặt Tuyết Y điện chủ cường thế phản kích, Vu gia trưởng lão còn có Vu gia gia chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuyết Y điện chủ, ta nguyện ý dùng 100 vạn thần tinh trao đổi có thể chứ? Vu gia chủ thở dài một tiếng, lập tức già nua rất nhiều. 100 vạn thần tinh, đây chính là Vu gia một năm thu hoạch, đây là bọn họ lớn nhất nhượng bộ, điều kiện các ngươi để ta nâng, ở đây tất cả mọi người có thể chứng minh, nếu như các ngươi Vu gia không làm tròn lời hứa, vậy ta đành phải xin chỉ thị tông chủ, cưỡng ép thu lấy Tây Lăng khoáng mạch. Tuyết Y điện chủ một bước cũng không nhường, cái này Tây Lăng khoáng mạch bọn họ quyết định được. Đối mặt Tuyết Y điện chủ hung hăng như vậy thủ đoạn, Vu gia gia chủ chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng Phong Thần Các. Bọn họ Vu gia mặc dù rất mạnh, cũng có thần quân tọa trấn, nhưng cùng khổng lồ thiên thần điện so sánh, vẫn là quá yếu. Nếu như Phong Thần Các lúc này đứng ra thay mình nâng đỡ, vậy thì dễ làm rồi. Tăng thêm Vu Dương Nhạc lại là Phong Thần Các đệ tử, lần này khiêu khích Liễu Vô Tà kỳ thật cũng là Phong Thần Các ý tứ. Tuyết Y điện chủ, ngươi điều kiện này khó tránh quá hà khắc rồi, để Vu gia xác thực khó xử, không bằng đổi một cái điều kiện đi. Thượng Minh Hiên lúc này đứng lên, hy vọng Tuyết Y điện chủ xem tại trên mặt của hắn, có thể đem điều kiện giảm xuống một chút. Tất nhiên Vu gia không muốn hối đoái hứa hẹn, vậy liền dựa theo phía trước quy củ, phế bỏ Vu Dương Nhạc dục linh sư thiên phú. Tuyết Y điện chủ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thượng Minh Hiên một cái, lạnh ra nói, Tây Lăng khoáng mạch tuy tốt, bọn họ thiên thần điện còn không thiếu, mục đích làm như vậy là chặt đứt Vu gia hai tay, để bọn họ rớt xuống ngàn trượng. Chỉ cần là phụ thuộc Phong Thần Các tông môn, thiên thần điện tự nhiên không để lại dư lực đả kích, song phương cầm cự được. Nếu như Vu gia không lấy ra, cái kia thiên thần điện trực tiếp cưỡng ép cầm xuống, Thiên Thần Điện từ trước đến nay nói được thì làm được. Huống hồ Tuyết Y Điện Chủ vẫn là đang tại người khắp thiên hạ mặt nói ra. Chương 3098, đâm lao phải theo lao. Liễu Vô Tà cũng là lần thứ nhất biết, chính mình sư phụ cường thế như vậy, phàm giới cùng tinh vực, mặc dù bái sư, đó là tình thế bất đắc dĩ, bái Hoa Phi Vũ sư phụ, là xuất phát từ một loại bảo vệ. Bình thường thời điểm, Hoa Phi Vũ từ trước đến nay không dạy đạo Liễu Vô Tà bất kỳ vật gì. Hiện tại không giống, Tuyết Y tu vi, Liễu Vô Tà theo không kịp, dù cho là kiếp trước tiên đế, tại thần quân cường giả trước mặt, liền sâu kiến cũng không bằng. Tuyết Y yêu cầu rất đơn giản, tại giao ra Tây Lăng khoáng mạch cùng phế bỏ Vu Dương Nhạc giữa hai bên hai chọn một. Không có loại thứ ba khả năng. Đối mặt hùng hổ dọa người Tuyết Y điện chủ, Thượng Minh Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, chủ ý là Phong Thần Các gia, thua trận nhưng là Vu gia mạch khoáng. Ở đây mọi người lòng dạ biết rõ, Vu gia khẳng định tâm không cam lòng, Thiên Thần Điện cướp đi Phong Thần Các danh tiếng, dựa vào cái gì thua thiệt là bọn họ Vu gia? Phong Thần Các bên kia đang cùng Vu gia mật thiết bàn bạc, ứng đối ra sao chuyện này, thực tế không được, chỉ có thể từ bỏ Vu Dương Nhạc. Đối với nhà mà nói, khẳng định không hy vọng từ bỏ Vu Dương Nhạc, nhưng đối với Phong Thần Các đến nói, cũng không phải là tổn thất chính mình sản nghiệp, nhiều nhất tương ứng bồi thường một cái Vu gia là đủ. Đến mức Vu Dương Nhạc, Phong Thần Các càng không quan tâm, bởi vì bọn họ còn có trang trọng, Vu gia cùng Phong Thần Các ngay tại kịch liệt thảo luận. Một mực không có một cái kết quả, Phong Thần Các chỉ có thể gánh chịu bộ phận tổn thất. Đây đã là lớn nhất nhượng bộ, nhìn thấy Phong Thần Các cùng Vu gia ồn ào đến không thể dàn xếp. Vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là Thiên Thần Điện bên này. Các người thương nghị xong không có, thương nghị xong, liền tranh thủ thời gian cho mọi người một cái kết quả. Tiêu Giác lúc này đứng ra, lớn tiếng đối với Phong Thần Các còn có Vu gia cao tầng nói. Tất cả mọi người nhìn xem đâu, dạng này làm ồn, còn thể thống gì, Vu gia chủ, Vu Dương Nhạc không phải phối dược thuật lợi hại sao, chúng ta có thể vào ngày mai phối dược thuật phân đoạn. Lại lần nữa chặn đánh Liễu Vô Tà, đến lúc đó thắng về Tây Lăng khoáng mạch là được. Địch Sư lúc này đứng ra, đối với Vu gia chủ nói, lời này vừa nói ra, bất luận là Phong Thần Các, vẫn là Vu gia, toàn bộ trầm mặc, bọn họ đã thua một lần, nói lời trong lòng. Vu gia hiện tại đối Liễu Vô Tà có chút sợ hãi. Căn cứ bọn họ điều tra, Liễu Vô Tà phía trước cũng không hiểu dục linh thuật, vì sao đột nhiên dục linh thuật thiên phú cao như thế, nếu là Liễu Vô Tà lại thắng làm sao bây giờ? Đây là Vu gia không thể không cân nhắc vấn đề, bọn họ Vu gia thật thua không nổi. Căn cứ chúng ta điều tra, Liễu Vô Tà không hề hiểu được phối dược thuật, liền tính hiểu được, còn có thể thắng qua Vu Dương Nhạc không được. Lại là một tên Phong Thần Các trưởng lão đứng ra, đối với Vu gia cao tầng nói, dù sao cũng không phải là thua bọn họ Phong Thần Các sản nghiệp. Trước tiên đem Vu gia dàn xếp lại nói, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói, một khi Vu gia thắng Liễu Vô Tà, hiện tại tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vu gia cao tầng trầm mặc không nói, bọn họ đang suy nghĩ Địch Sư đề nghị, ta có thể đáp ứng ngày mai tiếp tục cùng Liễu Vô Tà so đấu. Nhưng ngày mai nếu như thua trận, Phong Thần Các gánh chịu bảy thành tổn thất, Vu gia mặc dù phụ thuộc Phong Thần Các, nhưng cũng không thể tùy ý Phong Thần Các nắm mũi dẫn đi. Lần này đến phiên Phong Thần Các trầm mặc, những cái kia cao tầng đang âm thầm giao lưu. Ngày mai nếu như các ngươi Vu gia thua, chúng ta Phong Thần Các nguyện ý gánh chịu một nửa tổn thất. Đây là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Thượng Minh Hiên đem bên này phát sinh sự tình, chi tiết bẩm báo cho các chủ. Các chủ bên kia đã có hồi âm, chỉ gánh chịu 50% tổn thất. Vu gia thấy thế, biết đây là Phong Thần Các lớn nhất nhượng bộ, đành phải thỏa hiệp, dù sao bọn họ vẫn là có rất lớn hy vọng. Ngày mai thắng được Liễu Vô Tà, chỉ cần thắng, Tây Lăng khoáng mạch vẫn như cũ thuộc về bọn hắn Vu gia. Cũng liền không tồn tại tổn thất gì. Chúng ta Vu gia nguyện ý nhường ra Tây Lăng khoáng mạch, nhưng có một cái điều kiện, các ngươi đáp ứng mới bằng lòng ký kết nhượng lại thỏa thuận. Vu gia gia chủ đứng ra, đồng ý Tuyết Y điện chủ đưa ra điều kiện, bất quá hắn cũng có kèm theo điều kiện, nói, Tuyết Y điện chủ để hắn tiếp tục nói, ngày mai tiếp tục giao đấu một tràng, nếu như chúng ta thắng, Tây Lăng khoáng mạch trả lại chúng ta. Vu gia gia chủ lớn tiếng nói, bốn phía lập tức truyền đến từng trận xôi trào âm thanh. Vu gia quả nhiên không cam tâm đem Tây Lăng khoáng mạch nhường lại. Thiên Thần Điện muốn cầm tới mạch khoáng, ngày mai phối dược sư thi đấu, còn phải lại tiến hành một tràng. Các ngươi Vu gia thật đúng là đủ không muốn mặt. Tuyết Y điện chủ rất ít mở miệng mắng chửi người, hôm nay còn giống như là lần đầu tiên, mỹ nữ mắng chửi người, vẫn là rất có thưởng thức tính. Không ít người bị Tuyết Y điện chủ cái kia kiều giận dáng dấp sâu sắc hấp dẫn. Nếu như các ngươi Thiên Thần Điện đáp ứng, hiện tại liền có thể ký kết chuyển nhượng thỏa thuận, lần này đến phiên Vu gia gia chủ làm khó dễ, cái này Vu gia quá hèn hạ. Vu Dương Nhạc chân chính lợi hại chính là phối dược thuật. Mà Liễu Vô Tà bên này, đối phối dược thuật nhất khiếu bất thông, nói rõ không nghĩ giao ra Tây Lăng khoáng mạch, Thiên Thần Điện trưởng lão tức giận đến dựng râu trừng mắt. Đây không phải là công khai ức hiếp người sao? Chưa hẳn, các ngươi còn nhớ rõ phối dược đường thử kiếm thuật sao? Tiêu Giác cười thần bí, các trưởng lão khác nhộn nhịp tụ tập tới, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tiêu Giác, bao gồm Tuyết Y điện chủ ở bên trong. Hai ngày này thời gian, Tiêu Giác xin nhờ Phối Dược Đường một tên trưởng lão, để hắn giúp đỡ điều tra Liễu Vô Tà sự tình. Kết quả phát hiện, một tháng trước Đinh Bảo Thái trước đến tạp dịch đường gây rối. Liễu Vô Tà bằng vào thử kiếm thuật, thành công tan rã âm mưu của bọn hắn. Chuyện này mặc dù rất nhiều tạp dịch đệ tử đều tận mắt nhìn thấy. Dù sao tạp dịch đệ tử thân phận có hạn, rất khó đem tin tức truyền ra ngoài. Huống hồ tạp dịch đệ tử căn bản không biết cái gì là thử kiếm thuật. Ta nghe qua, thử kiếm thuật thất truyền đã lâu, Phối Dược Đường từ chỗ nào làm được? Xung quanh những trưởng lão kia thông tin không có Tiêu Giác linh thông như vậy, chỉ là nghe nói qua có cái này sự tình, chuyện cụ thể không được biết. Thử kiếm thuật chất lỏng chính là Liễu Vô Tà điều phối đi ra. Tiêu Giác trên mặt chất đầy tiếu ý, liền thất truyền đã lâu thử kiếm thuật Liễu Vô Tà đều có thể điều chế ra được, đánh bại Vu Dương Nhạc vấn đề không lớn. Tuyết Y điện chủ ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, giờ phút này Liễu Vô Tà đã trở lại bình đài, hướng bên này đi tới, nói một chút ngươi ý nghĩ. Tuyết Y điện chủ chiều Liễu Vô Tà hỏi, dù sao chuyện này bởi vì Liễu Vô Tà mà lên, nàng là Liễu Vô Tà sư phụ không sai, nhưng còn muốn tôn trọng Liễu Vô Tà ý kiến. Tất nhiên Vu gia hạ chiến thư, chúng ta đón lấy là được. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, đối với Tuyết Y điện chủ nói, hắn hiện tại nếu như cự tuyệt, Thiên Thần Điện khẳng định đâm lao phải theo lao, trừ phi vận dụng vũ lực cưỡng ép cầm xuống Tây Lăng khoáng mạch, nhưng Thiên Thần Điện khẳng định vì thế phải bỏ ra cái giá đáng kể. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà không hy vọng song phương phát sinh xung đột, đến lúc đó khó chịu nhất khẳng định là chính mình, không thể nghi ngờ là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Có thể không uổng phí một binh một tốt, liền cầm xuống Tây Lăng khoáng mạch, cớ sao mà không làm? Lần này ngươi vì Thiên Thần Điện công lao hãn mã, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Lần này Tuyết Y điện chủ là thật tâm muốn khen thưởng Liễu Vô Tà, mà không phải thăm dò. Liễu Vô Tà vì Thiên Thần Điện thắng được Tây Lăng khoáng mạch, như thế vinh hạnh đặc biệt, đổi lại bất luận tông môn gì đều sẽ không chút nào keo kiệt khen thưởng. Nói xong, Tuyết Y điện chủ lấy ra Vu gia gia chủ 10 vạn thần tinh giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Đây là đệ tử phải làm. Liễu Vô Tà biết sư phụ muốn chân tâm khen thưởng chính mình, nhưng lời khách khí vẫn phải nói, ở trước mặt ta không cần tiết cẩn thận, tất nhiên ta thu ngươi làm đồ, tự nhiên sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Tuyết Y điện chủ để Liễu Vô Tà không cần cẩn thận như vậy, muốn cái gì trực tiếp mở miệng nói là được. Đệ tử bây giờ chỉ là luyện thần cảnh, tu vi quá thấp, muốn cầu được một cái chuẩn thần cấp đừng đan dược, sớm ngày đột phá đến thần hồn thất trọng cảnh. Liễu Vô Tà chỉ là tượng trưng khách khí một chút, hắn lại không ngốc, có chỗ tốt không vớt đó là đồ đần. Vì Thiên Thần Điện thắng được như thế lớn cơ nghiệp, muốn một viên đan dược đã lợi cho Thiên Thần Điện quá. Liễu Vô Tà trong lòng cũng rõ ràng, Tây Lăng khoáng mạch sự tình cùng chính mình không có liên quan quá nhiều, là Vu gia để Thiên Thần Điện nâng điều kiện, nếu để cho chính mình nâng, nhiều nhất yêu cầu một chút bảo vật, chỉ có những này. Tuyết Y điện chủ mặt lộ kinh ngạc chi sắc, Liễu Vô Tà yêu cầu cái này cũng quá đơn giản, tạm thời chỉ có những thứ này, dù sao phía sau còn có hai hạng tranh tài, đến lúc đó thu hoạch được thành tích tốt, tông môn đồng dạng sẽ có khen thưởng. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, hiện tại cho hắn quá nhiều bảo vật cũng vô dụng, thăng cấp cũng không phải là ăn cơm uống nước, cần một chút xíu tới, liền tính hiện tại cho hắn một cái thần tướng cấp bậc đan dược, cũng không có khả năng trực tiếp đem hắn tăng lên tới thần tướng cấp bậc. Tùy tiện nuốt cấp bậc quá cao đan dược, 89/10 trực tiếp no bạo hắn nhục thân. Liễu Vô Tà không hề lòng tham, hắn hiện tại mục tiêu là tại Thiên Thần Điện đứng vững gót chân, hiện tại có sư phụ trông nom, về sau làm việc dễ dàng hơn, lo gì không có tài nguyên. Nếu như trực tiếp công phu sư tử ngoạm, ngược lại được không bù mất. Tuyết Y điện chủ phát hiện chính mình càng ngày càng thích cái này đệ tử, hiểu tiến thối, biết một tấc vuông, làm việc có trật tự. Trên người ta không có chuẩn thần cấp đừng đan dược, những người khác trên thân có lẽ có. Tuyết Y điện chủ nói xong, đem Thiên Thần Điện các vị trưởng lão triệu tập đến cùng một chỗ. Ở đây những trưởng lão này có thần tướng cấp bậc, cũng có thần quân cấp bậc, đối Tuyết Y điện chủ cực kỳ cung kính, biết được Tuyết Y điện chủ cần một cái chuẩn thần cấp đừng đan dược. Những trưởng lão này nhộn nhịp tìm kiếm nhẫn chứa đồ, đối với bọn họ mà nói, chuẩn thần cấp đừng đan dược quá thấp, liền giống như Liễu Vô Tà trên người bây giờ suy đoán có thể so với tiên hoàng cấp bậc đan dược, gần như không có cái gì chỗ dùng, tất nhiên không chỗ hữu dụng, tự nhiên sẽ không mang theo, hoặc là lưu cho mình hậu nhân. Tìm tới một cái, một tên trưởng lão lật khắp tất cả nhẫn chứa đồ, rốt cuộc tìm được một cái chuẩn thần cấp đừng đan dược, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, hẳn là quên lãng, đặt ở nhẫn chứa đồ nơi hẻo lánh rất nhiều năm. Nhưng đan dược bên trong dược tính cực kỳ thuần hậu, không có chút nào nhận đến tổn thất. Đa tạ trưởng lão. Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng tiếp nhận viên đan dược này, một mặt vẻ cảm kích. Ký hiệp nghị sự tình đồng dạng tại như hỏa như đồ tiến hành, Tuyết Y điện chủ đại biểu Thiên Thần Điện ký vào chính mình danh tự, song phương lấy linh hồn lạc ấn tại thỏa thuận bên trên, ai dám làm trái tất nhiên nhận đến thiên khiển. Vu gia tiếp nhận không nổi, Chu Tước Điện đồng dạng tiếp nhận không nổi. Liễu Vô Tà cầm tới đan dược về sau, tranh thủ thời gian đến một bên, thừa dịp sắc trời còn không có tối xuống, sớm một chút đột phá đến thần hồn thất trọng, lấy ra cái này cái chuẩn thần cấp đừng đan dược, trực tiếp ném vào thôn thiên thần đỉnh. Tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc này, nháy mắt bị hỗn độn thần hỏa bao khỏa, vô tận chất lỏng tại bên trong thôn thiên thần đỉnh chảy xuôi, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, xung quanh vực thần khí tựa như thủy triều điên cuồng mà dâng tới Liễu Vô Tà. Chương 3099, thần hồn thất trọng. Liễu Vô Tà đột phá tạo thành động tĩnh, gây nên rất nhiều người quan tâm, thật là đáng sợ thôn vệ tốc độ, tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì công pháp, lại mạnh mẽ như thế, bốn phía nghị luận ầm ĩ, mặc dù là đêm tối, lại không ngăn cản được nhiệt tình của mọi người. Thiên thần điện vị trí bình đài, không thể nghi ngờ là thành toàn trường tiêu điểm, tạp dịch đệ tử thu hoạch được dục linh thuật thứ nhất. Đổi mới hạ tam vực mấy vạn năm ghi chép, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình khí huyết cuồn cuộn, lần thứ nhất luyện hóa chuẩn thần cấp đừng đan dược, đối hắn mà nói, cũng chỉ một loại khiêu chiến, hắn hiện tại nhục thân, cùng với hồn lực, sớm đã có thể so với hư thần cảnh, nuốt đồng dạng hư thần cấp bậc đan dược, rất khó tăng cao tu vi, cho nên mới đưa ra cần chuẩn thần cấp đừng thần đan. Hắn chỉ là luyện thần cảnh, luyện hóa chuẩn thần cấp đừng đan dược, chẳng lẽ liền không sợ no bạo nhục thân? Thiên thần điện những trưởng lão kia, mặt lộ vẻ lo lắng, sợ Liễu Vô Tà bị no bạo nhục thân, trừ một chút thiên phú dị bẩm hạng người, đại bộ phận có thể vượt một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp bậc nuốt đan dược đủ để nghịch thiên, Liễu Vô Tà liên tục vượt qua hai cái cảnh giới nuốt đan dược. Nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, hắn nhục thân khác hẳn với người bình thường. Tiêu Giác trừ điều tra Liễu Vô Tà thiên vực tin tức, bao gồm tiên giới một chút tin tức, toàn bộ điều tra một lần. Tại tiên giới thời điểm, Liễu Vô Tà thiên phú liền cực kỳ cường hoành, nếu như không phải phong thần con đường bị đóng lại, bằng vào chí tôn thiên phú, tất nhiên sẽ phải chịu toàn bộ tông môn quan tâm. Trong cơ thể đan dược năng lượng không chút kiêng kỵ xung kích, đi tới thái hoang thế giới một khắc này, một cỗ kịch liệt nổ minh thanh quét ngang mà ra, hoảng sợ khí tức lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, phóng tới bốn phương tám hướng, đột phá đến thần hồn thất trọng, mang ý nghĩa bước vào luyện thần tứ cảnh hậu kỳ, thần huyết, thần hồn, thần phách, thần cốt đạt tới viên mãn cấp độ, khoảng cách hư thần chỉ có một bước ngắn. Ngập trời sóng biển đang lăn lộn, Liễu Vô Tà lấy ra 5.000 cái thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh, lại lấy ra đại lượng luyện thần cấp bậc đan dược, dung hợp thần tinh tất cả, điên cuồng luyện hóa, từ phế đan bên trong thu hoạch mấy vạn viên thuốc, đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, chờ đột phá đến hư thần cảnh, những này đan dược lại không hiệu quả. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cự hình cái phễu, những cái kia hấp thu tới vực thần khí, thông qua cái phễu tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Khí thế liên tục tăng lên, mới vừa rồi còn là thần hồn sơ kỳ, trong khoảnh khắc công phu, liền đột phá đến thần hồn thất trọng hậu kỳ. Nhanh như vậy tăng lên tốc độ, để vô số người líu lưỡi. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà quanh thân hiện ra từng đạo hào quang, tựa như một tầng thải hà, khoác ở Liễu Vô Tà trên thân thể, chư thần chi quang, hắn vậy mà tỉnh lại chư thần chi quang, chẳng lẽ hắn nghĩ bằng sức một mình, mở ra phong thần con đường. Bốn phía truyền đến vô số tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà phong thần con đường bị đóng lại sự tình. Sớm đã mọi người đều biết, Thánh Huyền Sơn Trang không tiếc đem thần khuẩn trồng trọt chi pháp nói cho thiên thần điện, mới vì hắn đổi lấy một cái thiên vực tiếp dẫn danh ngạch, vì cho Liễu Vô Tà mở ra đến một đầu tiếp dẫn con đường. Thiên thần điện đồng dạng trả giá cái giá đáng kể, nhưng phong thần con đường một khi phong bế, muốn mở ra, gần như không có khả năng. Truyền ngôn 30 vạn năm trước, thiên thần điện chúa tể, một đời thiên thần, chính là dựa vào chính mình lực lượng, mở ra đến chư thần con đường, sáng tạo ra thiên thần điện, trở thành chư thiên thần, kinh hãi nhất không gì bằng Tuyết Y điện chủ, nàng biết rõ muốn mở chư thần con đường có nhiều khó. Liễu Vô Tà bằng vào cường đại dục linh thuật, cuối cùng thu hoạch được một tia chư thiên tán thành, chính như lão quái đầu nói, chỉ có hiện ra cường đại thiên phú, mới có thể gây nên chư thiên quan tâm, người này quyết không thể lưu. Thượng Minh Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu như Liễu Vô Tà phong thần con đường không thể mở ra. Ngược lại cũng thôi, dù sao lật không nổi sóng lớn, hiện tại không giống, Liễu Vô Tà vậy mà nghênh đón chư thần hào quang, mang ý nghĩa hắn đã thu hoạch được chư thần một tia tán thành. Tiếp tục phát triển tiếp, phong thần con đường vì hắn mở ra cũng có chút ít khả năng, cho nên nhất định muốn thừa dịp phong thần con đường còn không có triệt để mở ra phía trước, đem Liễu Vô Tà bóp chết tại chiếc nôi bên trong, dục linh thuật thi đấu, phong thần các danh tiếng, bị Liễu Vô Tà vô tình nghiền ép, Vu Dương Nhạc cùng hắn đánh cược, mọi người lòng dạ biết rõ, là phong thần các ở sau lưng trợ giúp, cuối cùng, vẫn là Liễu Vô Tà cùng phong thần các ở giữa ân oán. Vu gia chỉ là một cái kẻ chết thay mà thôi, dựa theo Khương Thiên Ngu kế hoạch làm việc, hỗn loạn lâm bên trong, nhất định phải chém giết Liễu Vô Tà. Địch sư đem các vị trưởng lão triệu tập đến cùng một chỗ, bàn bạc đối phó Liễu Vô Tà biện pháp. Lần này phong thần các có hơn 1.000 tên đệ tử tham gia hỗn loạn lâm, Những đệ tử này, từng cái thực lực cường đại, chém giết Liễu Vô Tà, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà mắt điếc tai ngơ, đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Bất chi bất giác, sắc trời hơi sáng, một ngày mới sắp đến. Liễu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, một đêm tu luyện, không những đột phá tu vi, để hắn đối với thiên địa cảm ngộ càng thêm khắc sâu, sư phụ truyền thụ lưu quang bay lượn cũng nâng cao một bước, đứng người lên, một cỗ cuồng bạo khí tức thổi lên trên mặt đất cho bụi. Chờ khí tức tản đi, Liễu Vô Tà lại khôi phục một bộ người vật vô hại bộ dạng, ai cũng nhìn không ra. Cứ như vậy một cái không đáng chú ý luyện thần cảnh, vậy mà khuấy động toàn bộ Hạ Tam vực. Chúc mừng Liễu sư đệ, lại lần nữa đột phá cảnh giới. Không ít thiên thần điện đệ tử liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Phía trước Liễu Vô Tà mượn nhờ Thụy Lâm đã đột phá nhất trọng tu vi, cái này mới khoảng cách một ngày thời gian lại đột phá nhất trọng, để ở đây không ít sư huynh toát ra ghen ghét cùng thần sắc hâm mộ. Nhận được các vị sư huynh chiếu cố, sư đệ mới có hôm nay tạo hóa. Liễu Vô Tà cung kính hướng các vị sư huynh bái một cái. Bốn ngày dục linh thuật khảo hạch cũng kết giao không ít người, bọn họ là thật tâm mừng thay cho Liễu Vô Tà. Sư đệ, hôm nay đánh cược có bao nhiêu nắm chắc? Tư Mã Chân đi tới, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, ôn hòa hỏi. Hôm nay là phối dược sư thi đấu, Tư Mã Chân không có tham gia, chỉ có thể biến thành quần chúng. Mặc dù phối dược sư thi đấu còn chưa bắt đầu, ngày hôm qua ký kết thỏa thuận đã viết cực kỳ rõ ràng, Vu Dương Nhạc cùng Liễu Vô Tà còn phải lại đọ sức một tràng. Vu gia nếu như thắng, Thiên Thần Điện trả lại Tây Lăng khoáng mạch, nếu như Vu gia thua, thua trận 800 vạn thần tinh, cộng thêm 10 cái thần tướng cấp bậc đan dược. Nhìn thẻ đánh bạc, rõ ràng Thiên Thần Điện ăn thiệt thòi. Dù sao lại thêm 800 vạn thần tinh cùng 10 cái thần tướng cấp bậc đan dược, cũng không ngăn nổi một tôn Tây Lăng khoáng mạch. Giống Thiên Thần Điện loại này tông môn, sẽ thiếu thần tinh cùng thần tướng cấp bậc đan dược sao? Chủ yếu là Vu gia, thật không bỏ ra nổi vật gì tốt tới. Tây Lăng khoáng mạch là mạng của bọn hắn, dễ, mặt khác sản nghiệp, liền tính Thiên Thần Điện thu tới, còn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi xử lý, còn không bằng trực tiếp quy ra thành thần tinh cùng đan dược. Càng thêm thích hợp, vẫn như cũ là Tiêu Giác dẫn đội, còn có chút ít đệ tử giống như Liễu Vô Tà, đã tham gia dục linh thuật, cũng tham gia phối dược thuật, đại bộ phận đệ tử chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ, vẫn như cũ là chừng 1000 người tả hữu. Liễu Vô Tà đi theo đội ngũ, đi tới chính giữa trên bình đài, cùng dục linh thuật khảo hạch không sai biệt lắm. Mỗi người trước mặt bày ra một cái bàn, bất quá cái bàn thể tích phải lớn rất nhiều. Phối dược sư khảo hạch chỉ có một ngày thời gian, hôm nay kết thúc về sau, ngày mai liền muốn tiến vào Hỗn Loạn Lâm, kỳ hạn 10 ngày thí luyện. Vô Tà, cố lên. Tiêu Giác đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, để hắn không cần khẩn trương, coi như thua cũng không sao, dù sao Thiên Thần Điện lại không thiếu Tây Lăng khoáng mạch, chỉ là không quen nhìn Vu gia cách làm mà thôi. Ân, có thể được đến Tiêu Giác trưởng lão tán thành, Liễu Vô Tà vẫn rất cao hứng, nhẹ gật đầu, hướng trong bình đài ở giữa khu vực đi đến. Dục linh thuật thời điểm, Liễu Vô Tà lựa chọn tại biên giới nơi hẻo lánh, nhưng phối dược sư thi đấu, đi đến ở giữa nhất khu vực, chư thần hào quang giáng lâm một khắc này, Liễu Vô Tà rõ ràng ý thức được, trên thân thể mình, tựa hồ nhiều một cỗ lực lượng vô danh, càng làm cho hắn không tưởng tượng được là, chư thần hào quang chiếu rọi chính mình thời điểm, hồn hải bên trong thần bí chùm sáng đột nhiên động một cái, thẩm thấu ra rất nhiều văn tự. Những văn tự này Liễu Vô Tà còn chưa kịp chỉnh lý, toàn bộ giao cho Tố Nương, để nàng thay chỉnh lý. Vu Dương Nhạc giống như Liễu Vô Tà, đi tới trong bình đài ở giữa khu vực, bốn phía khán đài bên trên ánh mắt, theo hai người bọn họ thân thể mà di động. Hôm nay phối dược sư thi đấu, hai người bọn họ, không thể nghi ngờ thành trên sân tiêu điểm, mặc dù còn có không ít phối dược sư thiên tài, nhưng cùng Vu Dương Nhạc so sánh, vẫn là hơi có chênh lệch. Lần này Trang Trọng không có tham gia, mà là ngồi tại trên bình đài, quan sát bọn họ giao đấu. Vân Chu bên trên, Hạc Hùng cùng Tào Mãnh bọn họ đứng người lên, nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách phối dược sư thi đấu còn có khoảng nửa chén trà. Cần một lần nữa cùng bọn họ giảng giải một cái quy tắc. Cùng giới trước một dạng, phối dược sư thi đấu, duy trì liên tục một ngày thời gian, trong thời gian này các ngươi muốn điều chế ra được 10 loại chất lỏng. Đem trên mặt bàn binh khí thanh tẩy một lần, người nào thanh tẩy đến càng sạch sẽ, chữa trị đến càng tốt, thì là bên thắng, tài liệu một hồi chúng ta sẽ phân phát đi xuống, đến mức làm sao điều phối, liền nhìn các vị bản lĩnh. Tào Mãnh đứng tại Vân Chu phía trên, đối với phía dưới khảo hạch đệ tử nói, quy tắc đêm qua, Tiêu Giác liền nói cho Liễu Vô Tà, cúi đầu nhìn thoáng qua cái bàn, phía trên bày ra 10 chuôi quy cách khác biệt binh khí. Có chút tổn hại nghiêm trọng, có chút bên trong dính đầy dơ bẩn chi khí, trừ cái đó ra, có chút trong binh khí, vậy mà còn có tà dị chi khí, bẩn linh khí chờ chút, muốn dựa vào phối dược sư gột rửa bên trong mấy thứ bẩn thỉu, cũng không dễ dàng, nhất là chuôi này ẩn chứa bẩn linh khí binh khí, để người nhìn một chút liền toàn thân không rét mà run. Rất hiển nhiên, tôn này trong binh khí đã sinh ra một tia bẩn linh, rất dễ dàng mê hoặc nhân loại, thậm chí có thể điều khiển binh khí giết người. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, những binh khí này hẳn là từ cái nào đó chiến trường thời viễn cổ đào ra. Trừ bẩn linh khí bên ngoài, bên trong còn có một tia sát phạt chi khí, cỗ này sát phạt chi khí nếu như khống chế không được, rất có thể thương tới tự thân. Tất nhiên đại gia không có vấn đề, hiện tại phân phát tài liệu. Tào Mãnh nhìn xung quanh một vòng về sau, không có người mở miệng nói chuyện, cái này mới mở ra nhẫn chứa đồ, đếm mãi không hết tài liệu, tựa như từng đạo lưu tinh từ không trung trượt xuống. Trong khoảnh khắc công phu, mỗi người trên mặt bàn chất đầy tài liệu. Những tài liệu này rất cổ quái, có chút là tảng đá, có chút là dược liệu, có chút thì là lưu huỳnh loại hình vật phẩm. Đến mức làm sao điều phối, kỳ thật Tào Mãnh bọn họ cũng không biết. Bọn họ cung cấp những tài liệu này chủ yếu dùng cho phối dược sư ngành nghề, như vậy cũng tốt so đem một đống dược liệu trồng chất tại đại phu trước mặt. Chữa bệnh thuốc liền tại bên trong, làm sao lựa chính là ngươi sự tình, lựa phân phối không đúng, khả năng liền sẽ trở thành độc dược. Chương 3100, gia cường phiên bản. Trên mặt bàn tài liệu nhiều đến mấy trăm loại, thiên kỳ bách quái, lớn có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhỏ chỉ có to bằng móng tay. Liễu Vô Tà bọn họ muốn dùng thời gian một ngày điều chế ra được 10 loại chất lỏng, đối ứng trên mặt bàn 10 loại binh khí. Cái này 10 chuôi binh khí bị tổn thất cùng với nhiễm dơ bẩn đều không hoàn toàn giống nhau, cùng một loại thuốc nước hiển nhiên là không được. Liễu Vô Tà, ngày hôm qua thua ngươi, hôm nay liền không có vận khí tốt như vậy. Vu Dương Nhạc liền tại Liễu Vô Tà bên trái, cách nhau một vị trí, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương, ngượng ngùng, vận khí của ta một mực rất tốt. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, không thèm để ý Vu Dương Nhạc, bắt đầu tự mình sửa sang lại đến những này tài liệu. Vu Dương Nhạc một phen khiêu khích, giống như đánh vào trên bông, để hắn 10 phần biệt khuất. Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không có đem Vu Dương Nhạc để vào mắt. Dục linh thuật thiên phú cũng tốt, phối dược sư cũng được, liền xem như võ đạo thiên phú, hắn đều toàn bộ phương hướng nghiền ép Vu Dương Nhạc. Liễu Vô Tà nhìn như lơ đãng một phen trả lời, lại làm cho bốn phía cười mở nồi. Vu Dương Nhạc cười nhạo Liễu Vô Tà ngày hôm qua là vận khí tốt. Liễu Vô Tà trực tiếp về chọc một câu, vận khí của ta một mực rất tốt, giống như là nói cho Vu Dương Nhạc, hôm nay đồng dạng có thể thắng ngươi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng người thông minh đã theo đọc hiểu Liễu Vô Tà trong lời nói ý tứ. Gần vạn tên đệ tử cùng một chỗ chỉnh lý tài liệu, phát ra rầm rầm tiếng vang, có chút sứt đầu mẻ trán. Những binh khí này bị hao tổn trình độ bọn họ chưa hề trải qua, bọn họ kinh lịch binh khí nhiều nhất nhiễm máu đen, dơ bẩn chi khí chờ chút, như loại này tà dị chi khí, bẩn linh khí, sát phạt chi khí, sát lục chi khí, hơi không cẩn thận khả năng sẽ gặp phải binh khí phản vệ. Liễu Vô Tà không vội không chậm đem tất cả tài liệu sửa sang lại về sau, một mặt bình tĩnh chi sắc, chủ nhân, thẩm thấu ra văn tự đều sửa sang lại, trải qua một đêm chỉnh lý, Tố Nương đem thần bí trùng sáng bên trong thẩm thấu ra văn tự toàn bộ chỉnh lý kết thúc, đánh vào ta hồn hài. Liễu Vô Tà không có thời gian chậm rãi đọc, trực tiếp hấp thu Tố Nương ký ức là đủ. Tố Nương đánh ra một đạo dấu tay, đại lượng ký ức rất mau cùng Liễu Vô Tà ký ức dung hợp, gia cường phiên bản dục linh thuật cùng phối dược thuật. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hắn hiện tại tu luyện phối dược thuật cùng dục linh thuật không coi là hoàn chỉnh, chỉ là đại bộ phận ký ức sâu chuỗi được đến chư thiên hào quang trông nom, thần bí trùng sáng lại lần nữa thẩm thấu ra một bộ phận văn tự, bên trong ghi chép dục linh thuật cùng phối dược thuật càng thêm thâm ảo. Trải qua Tố Nương chỉnh lý về sau cũng là không khó lý giải, Liễu Vô Tà rất nhanh minh bạch những văn tự này hàm nghĩa, nguyên lai là gia cường phiên bản dục linh thuật cùng phối dược thuật. Trừ những này bên ngoài còn có một đoạn ký ức, chủ nhân nếu là biết nhất định càng rung động. Tố Nương đứng trên thiên đạo thần thư, mắt đẹp tràn đầy không dám tin đối với chủ nhân nói, mau đem ký ức triển lộ ra. Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi nói, Tố Nương lại lần nữa đánh ra một đạo ký ức, đạo này ký ức cùng trí nhớ lúc trước hoàn toàn khác biệt, mà là một môn lợi hại vực thần thuật. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, những người khác đã bắt đầu điều phối nước thuốc mà hắn lại thờ ơ. Cái kia Liễu Vô Tà đang làm cái gì, vì sao còn không bắt đầu? Gặp Liễu Vô Tà bất động, rất nhiều người nghi ngờ nói, phối dược sư khảo hạch chỉ có một ngày thời gian, huống hồ hôm nay còn có một chàng đánh cờ, hắn không phải là không hiểu phối dược thuật đi. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, Thiên Thần Điện cao tầng còn có đệ tử đồng dạng là một mặt vẻ lo lắng. Đã đi qua gần nửa canh giờ, liền tính chỉnh lý dược liệu cũng nên chỉnh lý kết thúc, vì sao Liễu Vô Tà chậm chạp không có động tĩnh? Tuyết Y điện chủ đôi mi thanh tú cau lại, nàng đồng dạng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Nếu như là kiểm tra những dược liệu kia, tối thiểu muốn động một chút, chủ yếu là Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó giống như tượng bùn đồng dạng, cái này rất không bình thường, cũng không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ là bị phong thần các thi triển định thân chú? Mặt khác tông môn lớn tiếng nói, thiên vực xác thực có định thân chú loại này vực thần thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn để người mất đi năng lực hành động. Liễu Vô Tà xung quanh trừ Vu Dương Nhạc bên ngoài cũng không ít Thiên Thần Điện đệ tử, không có khả năng cho bọn họ thi triển định thân chú cơ hội. Thời gian còn tại im hơi lặng tiếng trôi qua, Vu Dương Nhạc đã điều phối đi ra loại thứ nhất nước thuốc, đem trong đó một cái binh khí bỏ vào nước thuốc bên trong. Chỉ cần ngâm một hồi, trong binh khí dơ bẩn liền sẽ bị nước thuốc hòa tan, một lần nữa nấu lại rèn đúc lại là một cái thần binh lợi khí. Liễu Vô Tà yên lặng tại chính mình hồn hải bên trong. Tố Nương đánh vào đi vào đoạn thứ hai ký ức, để hắn kinh hãi không hiểu. Gia Cường phiên bản hỗn độn chiến phủ thuật, muốn so thần bí lệnh bài bên trong ký ức còn muốn hoàn chỉnh nhiều lắm. Liễu Vô Tà sở dĩ khiếp sợ, vì sao thần bí trùng sáng có thể thẩm thấu ra hỗn độn chiến phủ thuật. Cái này để hắn xác thực không hiểu, phía trước lĩnh hội ba chiêu, là từ tên kia to lớn cao ngạo thiên thần trên thân lĩnh ngộ mà đến. Chỉ được hình, không được thần, coi như thế, hỗn độn chiến phủ thuật, cũng đủ để có thể so với đồng dạng vực thần thuật. Bây giờ bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật xuất hiện, mang ý nghĩa hỗn độn chiến phủ thuật uy lực đã vượt qua phán quyết thất thức, đột phá đến thần hồn thất trọng, phán quyết thất thức thức thứ ba đã có thể thi triển đi ra, chờ đột phá đến hư thần cảnh liền có thể đem thức thứ tư suy diễn đi ra. Nhưng bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, Liễu Vô Tà thế mà không có một chút đầu mối, biết rất rõ ràng tu luyện như thế nào, lại không cách nào nhấc lên hỗn độn chiến phủ. Nguyên thần đứng trên thiên đạo thần thư, thần bí búa ấn từ thủy tổ thụ bên trong nhảy ra, hóa thành một thanh thần phủ giáng lâm tại Liễu Vô Tà trước mặt. Tay cầm thần phủ, bất luận Liễu Vô Tà làm sao chém vào, chiêu thứ nhất phá thiên đều không thể đánh xuống. Chẳng lẽ nói ta tu vi không đủ, không cách nào đem chân chính hỗn độn chiến phủ thuật thi triển đi ra? Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải thu hồi thần bí búa ấn. Dù sao hiện tại bằng vào phán quyết thất thức đầy đủ đối phó đồng dạng hư thần cảnh, chờ kết thúc khảo hạch thi đấu về sau trở lại thiên thần điện lại chậm rãi suy nghĩ cũng không muộn. Dựa theo Liễu Vô Tà lý giải, hỗn độn chiến phủ thuật tổng cộng có 5 chiêu, thần bí trùng sáng thẩm thấu ra chỉ có phía trước 3 thức. Liễu Vô Tà đối thần bí trùng sáng càng ngày càng hiếu kỳ, chẳng lẽ bên trong phong ấn trí nhớ của một người? Những này chỉ là Liễu Vô Tà suy đoán, cụ thể vẫn chưa biết được. Thần bí trùng sáng là từ viễn cổ hồn hải bên trong chảy ra đến, vì sao xuất hiện tại chính mình hồn hải bên trong, đồng dạng lại là một cái bí ẩn, tất nhiên không thể nào hiểu được. Thần thức đành phải từ hồn hải bên trong lui ra ngoài. Bất chi bất giác, mặt trời đã đến chính giữa. Phối dược sư khảo hạch đã tiến hành khoảng 1/3, không ít người đã tiến hành đến một nửa, mà Liễu Vô Tà còn chưa bắt đầu. Đại lượng tiếng nghị luận giống như thủy triều từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Liễu sư đệ, mau tỉnh lại, Vô Tà, nhanh mở hai mắt ra, khảo hạch sắp kết thúc. Ha ha ha, cái kia Liễu Vô Tà đoán chừng là sợ hãi, cho nên chỉ có thể giả vờ ngủ. Các loại âm thanh vô thiên cái địa tràn ngập Liễu Vô Tà tai khoang, vừa rồi ý thức chìm vào hồn hải, thanh âm bên ngoài một điểm nghe không được. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Vô Tà cầm lấy nhiều loại tài liệu, đem nghiền ép, hóa thành phấn hình dáng về sau, đổ vào cái thứ nhất trong chậu mặt, lại lấy ra một chút dược liệu, nghiền nát về sau, gia nhập trong chậu. Sau khi làm xong, đem số 3 binh khí ném vào trong chậu mặt. Sau khi làm xong, lại cầm lấy một chút tài liệu, gần như liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, cầm tài liệu lên liền mở làm. Xung quanh những người kia trợn tròn mắt, Liễu Vô Tà đây là tại lung tung thao tác sao? Tiểu tử này đang làm gì? Nhìn cũng không nhìn, liền lung tung điều chế. Liễu Vô Tà cử động, triệt để khiếp sợ mọi người. Vu Dương Nhạc có thể nói là phối dược sư thiên tài. Hắn điều chế nước thuốc thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí, cần đem mỗi một loại tài liệu chu đáo kiểm tra, xác nhận không sai về sau mới dám điều chế. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đem những dược liệu kia nghiền ép một cái, ném vào trong chậu, coi như kết thúc. Hoang đường, Thái Hoang đường, Thiên Thần Điện một tên trưởng lão hung hăng vung vẩy một cái tay áo, cho rằng Liễu Vô Tà Thái Hoang đường, cuộc chiến hôm nay, liền tính Thiên Thần Điện thua cũng không quan tâm, nhưng tối thiểu muốn thua có tôn nghiêm. Liễu Vô Tà như vậy qua loa, để Tiêu Giác trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, mặc dù hắn biết, thử kiếm thuật nước thuốc là Liễu Vô Tà điều phối đi ra, nhìn Liễu Vô Tà một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng, vẫn là mặt lộ lo lắng. Tính toán, không nhìn, đoán chừng Liễu Vô Tà đã bỏ đi, đại bộ phận ánh mắt một mực rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, gặp hắn lung tung điều chế, đại gia cũng không có cái gì quan sát dục vọng, nhộn nhịp ngược lại nhìn hướng Vu Dương Nhạc, nhìn Vu Dương Nhạc điều phối nước thuốc, đó là một loại hưởng thụ, nhìn Liễu Vô Tà điều phối thì là một loại dày vò. Vân Chu bên trên Hạc Hùng còn có Tào Mãnh bọn họ, đôi mắt bên trong toát ra vẻ không dám tin, chỉ có chân chính phối dược đại sư mới có thể làm đến Liễu Vô Tà loại này nước chảy mây trôi. Không cần bất luận cái gì suy nghĩ, chẳng lẽ nói, bọn họ đều nhìn lầm, Liễu Vô Tà là một tôn chân chính phối dược đại sư. Hắn dục linh sư tiên phú, đã chinh phục mọi người, nếu là phối dược sư tiên phú lại lần nữa nghiền ép mọi người. Tăng thêm chí tôn thiên phú, trên đời này, thật có như vậy yêu nghiệt người sao? Tại vô số tiếng chất vấn bên trong, Liễu Vô Tà lại điều phối đi ra một chậu nước thuốc. Bởi vì ngâm phải cần một khoảng thời gian, cụ thể có hiệu quả hay không, ai cũng không biết. Nơi xa truyền đến một đạo nổ kêu, một tên khảo hạch đệ tử điều phối thất bại, dẫn đến binh khí nổ tung, các loại nước văng khắp nơi. Đột nhiên truyền ra tới âm thanh, đánh gãy một bộ phận người khảo hạch, Liễu Vô Tà vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình. Được đến gia cường phiên bản phối dược thuật cùng dục linh thuật về sau, hắn đối phối dược sư lý giải càng thêm khắc sâu. Những binh khí này đối với người thường mà nói xác thực bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng đối với Liễu Vô Tà đến nói, chữa trị bọn họ không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay. Tại Liễu Vô Tà liên tiếp thao tác phía dưới, thứ ba chậu nước thuốc lại thành công. Lần này chọn lựa là số 7 binh khí, đem bỏ vào trong chậu. Liễu Vô Tà là cái cuối cùng bắt đầu điều chế. Theo thời gian trôi qua, dần dần đuổi theo, không giống như là những người khác, mỗi một lần điều phối đều là cẩn thận từng ly từng tí, cần suy nghĩ thật lâu. Liễu Vô Tà không tồn tại những vấn đề này. Thứ ba chậu điều chế tốt về sau, rất nhanh ném vào đến thứ tư chậu bên trong. Cứ như vậy, Liễu Vô Tà vòng đi vòng lại, bất chi bất giác đã điều phối đến thứ sáu chậu nước thuốc, cuối cùng đuổi kịp phía trước người. Lại có mấy canh giờ, khảo hạch liền muốn kết thúc. Liễu Vô Tà điều chế tốc độ còn tại tăng nhanh, mọi người thần kinh đã chết lặng. Nếu như Liễu Vô Tà thật thắng, vậy hắn đem khai sáng một cái mới lịch sử, lấy nhanh nhất điều phối phương thức thắng được khảo hạch quán quân. Chương 3101, hỗn loạn lâm. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa trở lại Liễu Vô Tà trên thân. Đã là lúc xế chiều, ngâm tại trong chậu binh khí phát ra tư tư thanh, bên trong dơ bẩn đang không ngừng bị thanh lý hết. Hắn vượt qua Vu Dương Nhạc, đã điều chế 7 chậu nước thuốc. Làm Liễu Vô Tà điều chế thứ 8 chậu nước thuốc thời điểm, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Ngắn ngủi hơn 2 canh giờ, Liễu Vô Tà cái sau vượt cái trước, tốc độ vậy mà vượt qua Vu Dương Nhạc. Tiếp tục như vậy, Liễu Vô Tà khả năng cái thứ nhất hoàn thành phối dược sư giải thi đấu. Về mặt thời gian để tính, Liễu Vô Tà có thể là so với bọn họ trọn vẹn chậm hơn một canh giờ. Tốc độ lại nhanh thì có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là nhìn thành tích. Phong Thần các đệ tử khịt mũi coi thường nói, Vu Dương Nhạc phối dược sư thiên phú bọn họ rõ như ban ngày, liền trang trọng đối Vu Dương Nhạc phối dược thuật đều kính nể không thôi. Nho nhỏ tạp dịch đệ tử muốn thắng hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Xung quanh tiếng nghị luận tự nhiên truyền đến Vu Dương Nhạc trong tai, điều chế thủ pháp đột nhiên tăng nhanh, hắn không hy vọng tại phương diện tốc độ bại bởi Liễu Vô Tà, mà Liễu Vô Tà bên này một mực bảo trì giống nhau tốc độ, mỗi một loại tài liệu tiện tay bóp tới, trong khoảnh khắc công phu thứ 8 chậu nước thuốc điều chế kết thúc, cầm lấy số 10 binh khí bỏ vào trong đó, bắt đầu điều chế loại thứ 9 nước thuốc. Bởi vì mỗi một loại nước thuốc đều không giống nhau, đối người ký ức còn có bảy mưu nghĩ kế thủ đoạn, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nhận đến hồn hải bên trong ký ức ảnh hưởng, Liễu Vô Tà phối dược thuật đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đến mức đạt tới trình độ gì liền chính hắn đều không rõ ràng, bởi vì trừ Vu Dương Nhạc bên ngoài, thiên vực còn có rất nhiều chuẩn thần cấp đừng phối dược sư, thần tướng cấp bậc phối dược sư, thậm chí thần quân cấp bậc phối dược sư. Tại hư thần lĩnh vực, Liễu Vô Tà nghiền ép quần hùng, nhanh, quá nhanh, loại thứ 9 nước thuốc lại nhanh phải kết thúc. Tại mọi người nghị luận công phu, thứ 9 chậu nước thuốc thành công điều chế ra được, cầm lấy số 1 binh khí bỏ vào đi vào, chỉ còn lại cuối cùng một loại nước thuốc mà trên mặt bàn tài liệu đã thiếu hơn phân nửa. Liễu Vô Tà đem cuối cùng những tài liệu kia một lần nữa chỉnh lý một lần, hai tay liên kết động, đem đại lượng dược liệu ném vào trong chậu, sau đó hai tay kết ấn, những tài liệu kia chính mình phân chia. Lúc này Vu Dương Nhạc cũng tiến vào hồi cuối, điều chế cuối cùng một loại nước thuốc. Liễu Vô Tà bên này rõ ràng càng hơn một bậc, Vu Dương Nhạc điều chế thứ 10 trong thời điểm, hắn đã hoàn thành, đem cuối cùng một cái binh khí ném vào trong chậu, từ đó, Liễu Vô Tà một kỵ tuyệt trần, dẫn đầu hoàn thành phối dược sư thi đấu. Sau khi làm xong, khoanh chân ngồi ở một bên nghỉ ngơi, hắn còn cần một lần nữa cảm ngộ một lần dục linh thuật còn có phối dược thuật. Cùng với bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, Liễu Vô Tà mới vừa hoàn thành không bao lâu, Vu Dương Nhạc cùng theo hoàn thành, càng ngày càng nhiều đệ tử kết thúc khảo hạch, đại bộ phận đệ tử chỉ hoàn thành chừng phân nửa, trong đó mấy loại nước thuốc điều phối không đi ra, chỉ có một thành đệ tử hoàn thành 10 loại nước thuốc, nhưng tỷ lệ thành công chưa tới một thành, cũng chính là nói, ở đây có thể thành công điều chế ra chính xác 10 loại nước thuốc, không đủ mấy chục người. Phối dược sư khảo hạch kết thúc, xin lấy ra binh khí của các ngươi, để thủy tinh trong chén, hiện tại bắt đầu thành tích khảo sát. Tào Mãnh đứng lên, ra hiệu bọn họ có thể lấy ra chính mình gột rửa qua binh khí, để thủy tinh trong chén, cùng cửa thứ nhất thần dược kiểm tra một dạng. Phẩm chất càng cao, phóng thích ra tử sắc quang ngất càng mạnh, Liễu Vô Tà theo thứ tự đem 10 chuôi binh khí toàn bộ lấy ra, để to lớn thủy tinh trong chén, nhất thời, từng đạo ánh sáng chói mắt trạch, phóng tới thương khung, tùy theo mà đến là các loại khí kêu, 10 chuôi binh khí, vậy mà phát ra tiếng leng keng, cực kỳ chói tai. Vu Dương Nhạc bên kia, thành tích cũng không tệ, xuất hiện tử vân bao trùm tràng diện, nhưng không có khí kêu lập lòe, khí kêu rung trời, tiểu tử này nghịch thiên, làm khí kêu xuất hiện một khắc này. Hạc Hùng chỉ có thể dùng nghịch thiên đến hình dung, kinh hãi nhất không gì bằng Phong Thần Các, mọi người đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin, không có người quan tâm Vu Dương Nhạc, toàn bộ bị Liễu Vô Tà trước mặt 10 chuôi binh khí hấp dẫn. Cấp hoàn mỹ cái khác chữa trị chi pháp, Tào Mãnh từ Vân Chu bên trên rơi xuống về sau, đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, cầm lấy trong đó một cái binh khí, chậc chậc nói, có thể nói cấp hoàn mỹ cái khác chữa trị chi pháp. Bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, khí chảy phun trào, hắn chữa trị những binh khí kia, bắt đầu thôn phệ xung quanh những binh khí kia linh tính. Càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà chữa trị 10 chuôi binh khí, vậy mà đem xung quanh trên mặt bàn những binh khí kia bên trong linh tính cho hút đi. Chứng minh Liễu Vô Tà chữa trị những binh khí này, không những không có phá hư bên trong kết cấu, ngược lại để sinh sôi linh tính, nắm giữ ý thức tự chủ, không cần Tào Mãnh bọn họ tuyên bố thành tích, Liễu Vô Tà lấy ra cái này 10 chuôi binh khí, đủ để chứng minh tất cả. Vu Dương Nhạc nhìn xem chính mình chữa trị 10 chuôi binh khí, sắc mặt trắng bệch, hắn hai lần sai lầm, hại gia tộc mất đi Tây Lăng khoáng mạch, cùng với đại lượng thần tinh, còn có 10 cái thần tướng cấp bậc đan dược, ta không cam tâm a. Vu Dương Nhạc giơ thẳng lên trời gầm thét, chính mình là một đời thiên kiêu, vạn năm khó ra, làm sao sẽ bại bởi một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử. Phốc, nói xong, Vu Dương Nhạc giơ thẳng lên trời ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, lửa giận công tâm, dẫn đến Vu Dương Nhạc trực tiếp đã hôn mê. Phong Thần các tập thể trầm mặc, bọn họ không biết nên nói cái gì. Vu gia đệ tử, đối Liễu Vô Tà bắn ra tới âm độc ánh mắt, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Liễu tiểu huynh đệ, chúc mừng, cầm tới hôm nay quán quân, người đã liên tục đánh vỡ Hạ Tam vực mấy vạn năm mấy hạng ghi chép. Hạc Hùng xưng hô cũng thay đổi, trực tiếp đổi thành tiểu huynh đệ, chứng minh coi Liễu Vô Tà là thành ngang hàng đối đãi. Dù cho là hắn, cũng rất khó tại một ngày thời gian bên trong, đem những binh khí này chữa trị hoàn thành, bất luận là dục linh thuật, vẫn là phối dược thuật, Liễu Vô Tà đã vượt qua rất nhiều lão cổ đồng, đa tạ tiền bối khích lệ, trùng hợp mà thôi. Liễu Vô Tà một mặt khiêm tốn dáng dấp, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng không muốn quá độ khiêm tốn, người thiên phú, chúng ta thế hệ trước đều theo không kịp. Hạc Hùng thực sự nói thật, chờ Liễu Vô Tà trưởng thành đến bọn họ cái này niên kỳ, khả năng bọn họ liền ngưỡng vọng tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà chỉ có thể cười làm lành, hắn hiện tại vẫn là tạp dịch đệ tử, cùng những này thế hệ trước so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Theo thời gian trôi qua, hắn tin tưởng loại này chênh lệch lại không ngừng thu nhỏ, một phen kiểm kê về sau, cuối cùng thành tích cuối cùng đi ra, Tào Mãnh lấy ra danh sách, rất nhanh công bố trước 100 thành tích, Liễu Vô Tà lại lần nữa thu hoạch được thứ nhất, cầm tới phối dược sư quán quân. Vừa mới nói xong, Thiên Thần Điện trên dưới sôi trào, phía trước Liễu Vô Tà đứng tại chỗ bất động, Thiên Thần Điện cho tới cao tầng, cho tới đệ tử, mỗi người sốt ruột vạn phần, hiện tại xem ra, bọn họ đều trách oan Liễu Vô Tà. Hống hống hống, tại vô số bao vây người bên trong, Liễu Vô Tà về tới thuộc về Thiên Thần Điện bình đài. Xung quanh những đệ tử kia nhộn nhịp vây quanh, Liễu sư đệ, người thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, liền những cái kia cao cấp hư thần cảnh, giờ phút này nhìn thấy Liễu Vô Tà, đều vô cùng khách khí. Dục linh sư cùng phối dược sư là hai cái chức nghiệp, đồng thời thân kiêm hai loại ít càng thêm ít, cho dù có, một loại trong đó cũng sẽ lệch yếu, trang trọng dục linh thuật rất mạnh, lại không có phối dược sư thiên phú, Vu Dương Nhạc phối dược sư thiên phú cao, nhưng dục linh thuật còn không bằng Sa Vũ, Liễu Vô Tà cả hai gồm nhiều mặt, có thể nói là xưa nay chưa từng có, đối mặt đông đảo sư huynh lấy lòng, Liễu Vô Tà chỉ có thể trên mặt nụ cười, tốt, điện chủ muốn gặp hắn, tất cả mọi người nhường một chút, lần này lại là Tiêu Giác tới, thay Liễu Vô Tà giải vây. Xuyên qua dòng người, Liễu Vô Tà đi tới Tuyết Y Điện Chủ trước mặt, người thiên phú, xác thực để ta khiếp sợ, thay Thiên Thần Điện cầm tới hai lần quán quân, tông môn khen thưởng, đã chuẩn bị xong, chờ ngươi trở lại tông môn về sau, liền có thể thực hiện. Tuyết Y Điện Chủ mang trên mặt mỉm cười, hiển nhiên cũng bị hôm nay Liễu Vô Tà biểu hiện khiếp sợ đến. Nhất là ngày hôm qua Liễu Vô Tà vẽ đi ra Kim Thiền Văn. Nàng mơ hồ trong đó từ trên thân Liễu Vô Tà nhìn thấy một người cái bóng. Chỉ là thời gian quá xa xưa. Không ai có thể đem Liễu Vô Tà cùng Thiên Thần liên hệ đến cùng đi. Mấy chục vạn năm trôi qua, liền tính Thiên Thần chuyển thế, đã sớm nên trở về, đa tạ sư phụ khích lệ, đa tạ tông môn khen thưởng. Nghe đến khen thưởng, Liễu Vô Tà hai mắt phát sáng, một hạng quán quân, liền khen thưởng lượng lớn đan dược còn có thần tinh, cùng với vô nhai động tu luyện, hai lần quán quân tương đương với thu hoạch được hai phần khen thưởng. Tăng thêm Tây Lăng khoáng mạch, cùng với 10 cái thần tướng cấp bậc đan dược, còn có mấy trăm vạn thần tinh, nhắc tới kiếm lớn nhất vẫn là Thiên Thần Điện. Liễu Vô Tà liền cái số lẻ cũng chưa tới, ngày mai sẽ phải mở ra Hỗn Loạn Lâm, người nghĩ như thế nào? Tuyết Y Điện Chủ thu lại biểu lộ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, chiều Liễu Vô Tà hỏi, Hỗn Loạn Lâm thí luyện, mấy ngày nay Liễu Vô Tà cũng hiểu qua, cực kỳ tàn khốc, liên quan tới Hỗn Loạn Lâm lai lịch, từ sách vở bên trên đọc qua, truyền ngôn Hỗn Loạn Lâm ban đầu là một tòa viễn cổ đại lục, vỡ vụn về sau, biến thành hỗn loạn chi địa, nhưng Hỗn Loạn Lâm bên trong có một loại đặc biệt thể khí, đó chính là hỗn độn chi khí. Mỗi một đạo hỗn độn chi khí vô cùng chân quý. Hỗn Loạn Lâm 10 năm mở ra một lần, phía trước mỗi lần mở ra, các đại tông môn một mạch xông đi vào, dẫn đến một chút tông môn lẫn nhau tàn sát, cuối cùng trải qua Hạ Tam vực siêu nhất lưu tông môn bàn bạc. Mỗi 10 năm tổ chức một lần nội môn đệ tử khảo hạch, chọn lựa những cái kia chất lượng tốt đệ tử tiến vào bên trong. Đại gia đều bằng bản sự, trải qua nhiều năm như vậy khai thác, hỗn độn chi khí càng ngày càng ít, muốn đột phá đến thần quân cảnh, hỗn độn chi khí không thể thiếu, bởi vì Hỗn Loạn Lâm là vỡ vụn chi địa, vượt qua chuẩn thần cấp chớ vào trong đó, sẽ gặp phải không gian bài xích, chỉ có hư thần cảnh mới có thể tiến vào. Nhưng Hỗn Loạn Lâm cũng có một cái chỗ tốt, bởi vì là viễn cổ chi địa, có thể tự mình sinh ra hỗn độn chi khí, mỗi gian phòng cách 10 năm sau lại sẽ sinh ra đại lượng hỗn độn chi khí, những đệ tử này đi vào về sau đem hái hỗn độn chi khí mang ra, tông môn sẽ lấy giống nhau điều kiện từ đệ tử trong tay đổi về hỗn độn chi khí. Cho nên nói, trừ những cái kia khen thưởng bên ngoài, một đầu hỗn độn chi khí liền giá trị vô lượng. Căn cứ năm trước quy tắc, một đầu hỗn độn chi khí giá trị 10 vạn thần tinh, cụ thể giá trị còn muốn căn cứ hỗn độn chi khí lớn nhỏ cùng với độ tinh khiết đến định. Năm đó còn xuất hiện qua giá trị 100 vạn thần tinh cấp bậc hỗn độn chi khí, có thể so với một đầu hỗn độn thần long. Đối mặt sư phụ hỏi thăm, Liễu Vô Tà trầm mặc, qua đi tới ba hơi tả hữu, cái này mới ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hướng sư phụ, cố gắng sống sót. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, có thể hay không thu hoạch được hỗn độn chi khí ngược lại không quan trọng, sống sót mới là mục đích cuối cùng nhất. Nghe đến câu trả lời này, Tuyết Y điện chủ trên mặt toát ra vẻ hài lòng nụ cười. Chương 3102, hỗn độn thần tùy. Chỉ có sống sót mới có hy vọng. Dục linh thuật, phối dược thuật, hai quan nghiền ép phong thần các, đánh phong thần các mặt, lại để cho Vu gia tổn thương đứt gân xương, lấy phong thần các cùng Vu gia bản tính, tất nhiên tại Hỗn Loạn Lâm nghĩ hết tất cả biện pháp chém giết Liễu Vô Tà. Mà Liễu Vô Tà muốn làm chỉ có một cái mục đích, sống sót. Truyền thụ Liễu Vô Tà lưu quang bay lượn chính là xuất phát từ mục đích này. Đơn giản cùng sư phụ giải Hỗn Loạn Lâm bên trong một chút chú ý hạng mục, Liễu Vô Tà trở lại nơi yên tĩnh an tĩnh tu luyện. Hắn muốn hết tất cả khả năng tăng lên chính mình tu vi. Hỗn Loạn Lâm đối hắn mà nói không phải là một cơ hội, như có thể mượn nhờ Hỗn Loạn Lâm đột phá đến hư thần cảnh, dù cho là đối mặt cấp thấp chuẩn thần, hắn cũng không sợ. Các đại tông môn đem tham gia Hỗn Loạn Lâm khảo hạch đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ, bàn bạc đối sách. Theo Liễu Vô Tà xuất hiện, năm nay khảo hạch thay đổi đến càng thêm khó bề phân biệt. Các đại tông môn đều ngửi được một cỗ khói thuốc súng hương vị, bọn họ muốn làm tận khả năng tránh đi phong thần các cùng thiên thần điện ở giữa xung đột. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.